Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Long Đằng. Thế nào, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, sai sử ngươi người là ai a? Long Thiên rút ra đại nghiêu trên người chủy thủ, lau đi vết máu thu hồi trong tay áo, nhìn xem A Phúc đôi mắt bên trong lộ ra một tia tà mị chi ý. Khóe miệng càng là cong lên một vòng tựa như ác ma mỉm cười. A Phúc đờ đẫn nhìn trước mắt năm bộ thi thể, cùng cái kia tựa như ác ma người. Cái này, thật là chiết thiếu gia. Năm người, một cái luyện thể cấp 8, bốn cái luyện thể cấp 6, năm cái hoạt bát sinh mệnh. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, tất cả đều chết tại trong tay của hắn. Nghe được Long Thiên tra hỏi, A Phúc một cái giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt xám như cho đáp. Chiết thiếu gia, A Phúc thật không thể nói ta nhất định phải chết. Long Thiên duỗi tay ra, A Phúc không kịp có bất kỳ phản ứng, hai ngón tay đã nhẹ nhàng nắm hắn xương cổ. Ngươi nếu không nói, chết ngay bây giờ định. Trong lời nói sát cơ nghiêm nghị, nói cũng là chết. Không nói cũng là chết, sống lâu cái một ngày nửa ngày lại có ý nghĩa gì? Chẳng bằng đọ sức một cái trung bộc chi danh, vì người nhà đổi chút chỗ tốt. Chiết thiếu gia, ngài động thủ đi. A Phúc cười khổ một tiếng, nhắm mắt đợi chết, không sợ chết, cái này rất tốt. Bất quá bản thiếu gia có là thủ đoạn cùng kiên nhẫn. Chờ đến ngươi khắc sâu cảm nhận được sống không bằng chết bốn chữ này hàm nghĩa lúc, ngươi liền sẽ phát hiện. Chấm ngoặc kép, Long Thiên lạnh lùng cười nói. Chết, có đôi khi nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc. Thật sao? Vậy ta liền ban cho như ngươi loại này hạnh phúc. Như thế nào? Đột ngột, một thanh âm từ Long Thiên sau lưng cách đó không xa truyền đến. Long Thiên hãi nhiên quay đầu. Đã thấy sau lưng hơn 10 mét chỗ, một cẩm bào trung niên nhân lặng yên đứng lặng, chỗ xa hơn còn có bóng người lắc lư, ngay tại chạy về đằng này, nguyên lai thật là ngài a, đại bá. Long Thiên bỗng nhiên mỉm cười, như mộc xuân phong, quả nhiên không hổ là cao giai vũ sư tu vi, vậy mà sát gần như vậy ta cũng không phát hiện, người đã sớm đoán được là ta rồi. Cẩm bào trung niên nhân, Long Đằng, đồng dạng mỉm cười hỏi, từ ta phát hiện người của Long ra vậy mà muốn giết ta thời điểm. Ta nên đoán được là ngươi, không phải sao? Long Thiên hỏi ngược lại, vì cái gì? Long Đằng như có điều suy nghĩ nhìn qua Long Thiên, còn có, ngươi những thủ đoạn này lại là từ nơi nào học được? Rất đơn giản a, nếu như Long ra có người muốn giết ta. Như vậy hắn nhất định là cùng Long Tường có cấu kết. Người Long gia tại sao muốn cấu kết Long Tường giết cả nhà của ta đâu? Rất đơn giản, hai chữ, lợi ích. Long Thiên chậm rãi mà nói, Long Tường là vì trở thành Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử, trở nên nổi bật, kia cùng hắn cấu kết người lại là vì cái gì đâu? Chỉ có thể là một cái, gia chủ quyền kế thừa. Ta nếu là trở thành Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử, tất nhiên sẽ trở thành phụ thân ta tranh đoạt gia chủ quyền kế thừa trọng yếu thẻ đánh bạc. Liền sẽ đối với Long Tường cấu kết người sinh ra uy hiếp. Chỉ cần suy nghĩ minh bạch điểm này, người kia là ai, chẳng phải vô cùng sống động rồi sao? Có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ, chỉ có đại bá ngài, phụ thân ta cùng tam thúc. Trong đó tam thúc nhỏ tuổi nhất, lại là cái võ sĩ, lâu dài trong giang hồ pha trộn, căn bản đối với gia chủ chi vị không có chút nào hứng thú. Kể từ đó, người kia là ai không là rất rõ ràng a. Về phần ta chút tiểu thủ đoạn này, nghĩ đến cũng không vào được đại bá ngài cái này cao giai vũ sư pháp nhãn. Cũng không dài dòng đi. Tốt, tốt, tốt. Long Đằng liền nói ba chữ tốt, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Long Thiên nói, chết nhi ngươi hôm nay thật đúng là để đại bá lau mắt mà nhìn a. ta ngược lại thật ra có chút may mắn cùng Long Tường liên thủ. Nếu không đợi một thời gian, người kia hai cái đường ca nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Đại bá, chất nhi còn có một vấn đề. Cái này cả kiện sự tình, ngươi cùng Long Tường ai là chủ mưu? Long Thiên hỏi, có khác nhau à? Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu. Hắn muốn là trở thành Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử. Trở nên nổi bật, ta muốn là Long gia vị trí gia chủ. Như thế mà thôi, không sai không sai, ngược lại là chất nhi lấy lẫn nhau. Long Thiên mỉm cười gật đầu, một mực nắm vuốt A Phúc xương cổ hai ngón tay lại tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng dùng sức. Răng rác, nhìn thấy Long đang đến, vốn đã yên lòng, cảm thấy mạng nhỏ không lo A Phúc, lập tức nghẹo đầu, bước đại nghiêu mấy người năm người theo gót. Long chết, đồng dạng ngoài ý liệu Long đằng giận tím mặt, ở ngay trước mặt ta, người thế mà còn dám hành hung giết người. Dừng ăn, Long Thiên bĩu môi khinh thường, có gì không dám, chẳng lẽ ta không giết hắn, người liền sẽ buông tha ta hay sao? Hắn đã muốn làm trung bộc, ta vì sao không thể tác thành cho hắn? Nói hay lắm, Long Đằng đột nhiên khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, ngươi dù sao cũng là Long gia thiếu gia, đường hoàng tuyền xa, có mấy cái hạ nhân phục thị, cũng là nên. Ồ, Long Thiên lông mày nhướn lên, cười tà nói, đường hoàng tuyền từ từ, cầu nại hà ung dung, chất nhi trong lòng niệm niệm. Đều là đại bá, vẫn còn không muốn uống chén kia mạnh bà chi thang, quên mất trước đây trần tục thế đâu. Đáng tiếc, cái này lại không phải do ngươi. Long Đằng cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn xuống Long Thiên. Ta khuyên ngươi vẫn là bản thân kết thúc đi, cũng miễn cho thụ nhiều tra tấn. Chết thì chết vậy, lại có sợ gì, bất quá muốn chất nhi tính mệnh. Còn phải làm phiền đại bá ngài tự mình động thủ mới được. Long Thiên trong tay áo tay khẽ động, chỉ đủ lần nữa trượt chân trong tay. Hắn tự nhiên rõ ràng, thực lực của mình cùng Long Đằng chênh lệch quá lớn. Trước mắt chính là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Nhưng là, sợ hữu dụng a, muốn kiếm một chút hy vọng sống, thì nhất định phải có chết bên trong cầu sinh dũng khí cùng can đảm. Bước ra một bước, Long Thiên trùy thủ trong tay tuôn ra một điểm hàn mang. Chỉ phía xa Long Đằng cổ họng, thân pháp triển khai, tựa như thiểm điện hướng Long Đằng đánh tới. Thật can đảm, trong mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kinh dị. Long Đằng dưới chân một điểm, đón điểm hàn quang kia lao thẳng lên, đấm ra một quyền, thế như lôi đình, nổ vang rung trời đột nhiên bộc phát, Long Thiên dao găm trong tay từng mảnh vỡ ra, tứ tán kích xạ mà đi, ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược mà ra, ngã xuống tại 10 mét có hơn. Hừ, khiến Long Đằng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại trùy thủ vỡ vụn sát na, Long Thiên không biết sao cổ tay chuyển một cái. Vậy mà tại trên mu bàn tay của hắn hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Mặc dù thương thế cực nhẹ, lại vẫn làm cho Long Đằng nhịn không được tức giận hừ lên tiếng. Cao giai vũ sư, không gì hơn cái này. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu tươi. Long Thiên khinh thường cười lạnh vài tiếng, lại là quay người liền trốn. Trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Lại không phải bằng vào một chút xíu thủ đoạn liền có thể triệt tiêu mất. Vừa rồi kia ngang nhiên một kích, Long Thiên là có mục đích nhất định, tiếp xuống đương nhiên sẽ không lại tiếp tục liều mạng xuống dưới. Sát thủ, là ẩn vào hắc ám bên trong cái bóng, cạm bẫy, đánh lén, ám sát, thậm chí hạ độc, vô thành vô tức gây nên địch tại liều mạng. Đây mới là sát thủ thủ đoạn. Một kích mà bên trong, truyền xa ngàn dặm, đây mới là sát thủ phong phạm. Trừ phi là có niềm tin tuyệt đối, nếu không là tuyệt đối sẽ không cùng địch nhân chính diện giao phong. biết rõ không địch lại còn muốn quang minh chính đại không biết sống chết xông đi lên liều mạng. Đây không phải là sát thủ, là tử sĩ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.